Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 355, chẳng lẽ ta thật sự là một cái thân sĩ? Canh thứ 3, động lực tổ hợp album mới làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc đầu lấy là hội bạo tạc album, nhưng cuối cùng vậy mà ngày càng suy yếu. Tại ngày mùng 4 tháng 7 thời điểm, ngày lẻ album lượng tiêu thụ chỉ có 30 vạn chương. Lại so với hôm qua còn thiếu 20 vạn chương. Cái này hoàn toàn hiện ra ngã xuống sườn núi thức hạ xuống động lực tổ hợp xuất đạo đến nay cho tới bây giờ đều không có gặp được như này hố cha tình trạng. Đây chính là Lâm Ngữ cùng Trần Quan Hùng hai cái trong vòng đại lão giám chế album a. Làm sao cuối cùng sẽ xuất hiện loại này thành tích? Thiên ngu một chút các cao tầng nhìn thấy loại này hạ xuống tốc độ ngay từ đầu trợn tròn mắt. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy võng bên trên khắp nơi đều là cô đơn Bắc bán cầu, cùng quật cường. Album tin tức, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều phát hình cái này hai bài ca. Các theo thứ tự bảng bên trên từ đầu đến cuối đều bị cái này hai bài cùng cái này hai album bên trong ca chỗ chiếm lấy về sau, bọn hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất lực. Cứ việc, Golden Bug bán cầu, ngày lẻ album hạ lạc đến 20 vạn chương. Quật cường cũng trượt đến 30 vạn chương. Nhưng ở võng bên trên cái này hai album về sau hiện ra chém giết chặng trạng thái. Không ai nhường ai, thậm chí tràn ngập mùi thuốc súng. Động lực tổ hợp, phá hiểu, dựa theo cao tầng quy hoạch. Hẳn là trực tiếp giết vào chiến trường. Không nói hai lời đem cái này hai album tên tuổi đè xuống. Đáng tiếc bọn hắn tính sai. Chiến trường đã hoàn toàn bị cái này hai album chiếm lấy. Mà lại bởi vì là chính cơn bão năng lượng càn quét dưới. Thực sự là phá hiểu, bước đi liên tục khó khăn. Ngày càng suy yếu, bọn hắn cũng không có thành là trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái vương. Ngược lại nhìn đúng như cùng vật hy sinh đồng dạng. Thật chẳng lẽ muốn làm một cái quần chúng? Trơ mắt nhìn bọn hắn trang bức mà không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người trong lòng đều là không cam tâm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, tất cả mọi người cảm thấy bộ này khả năng. Bọn hắn tình nguyện tướng tin đây là phá hiểu, ẩn núp kỳ cũng không nguyện ý tướng tin đây là sự thật. Dù sao cái này qua nói nhảm đi. Bọn hắn thế nhưng là thiên đoàn cấp tổ hợp a. Mỗi một lần phát album đều sẽ nhấc lên một trận chiều dâng a. Tại sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này? Thế nhưng là làm ngày năm số liệu ra, phá hiểu album số lượng trực tiếp rơi đến 20 vạn chương. Hoàn toàn cùng cô đơn Bắc bán cầu ngày lượng tiêu thụ ngang hàng về sau, bọn hắn phát hiện mình thật chỉ có thể làm một cái quần chúng. Làm một cái bi kịch. Thậm chí ngay cả tham chiến tư cách đều không có quần chúng. Ngược lại những cái kia hàng hai minh tinh một chút dốc lòng album ca khúc tỉ như Hồng Vi, Ta Có Thể, AK, Kiên Trì. Những này nhỏ đầu tư album lại đã sáng tạo ra không tệ lượng tiêu thụ. Bọn hắn phá hiểu, tốt a. Bên trong đều là tình thích, cũng không có tính thực chất dốc lòng đơn khúc. Nói một cách khác, bọn hắn là sinh không gặp thời. Nếu như sớm một chút phát hoặc là muộn một chút phát tránh đi trận gió lốc này liền tốt. Ngươi nói hối hận có làm được cái gì? Album đều phát ra ngoài, nên cho tài nguyên, nên cho đầu tư đều cho. Kết quả hoàn toàn không có gì thành tích, cái này có thể trách ai? Quái cỗ này dốc lòng trào lưu tới thực sự là quá đột ngột. Đột nhiên đến bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chỗ trống. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quật cường cùng cô đơn Bắc bán cầu tại bọn hắn trước. Mắt trang bức cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn hết thảy lưu lượng cùng hết thảy tin tức bên này album thân nhau. Nhưng bên kia, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, danh tiếng lại kém đến rối tinh rối mù. tất cả mọi người đang mắng Thompson thiếu gấm chắp vải thô. Đập là cái gì kê nhi đồ chơi? Thậm chí còn có đếm không hết bình luận điện ảnh nhớ kỹ bắt đầu bình kích lên Thompson đến. Nói Thompson trực tiếp hủy đi, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tốt sáng ý. Trực tiếp trà đạp thần tác, mặc dù danh tiếng rất kém cỏi, nhưng dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, có lúc trước danh tiếng tại. Nhóm đầu tiên mê điện ảnh vẫn là sẽ đi viện tuyến nhìn. Phòng bán vé phương diện mặc dù một đường đi thấp, nhưng thu hồi chi phí không có gì vấn đề. Nhưng người nói kiếm bao nhiêu là hoàn toàn không thể nào. Trừ ra một chút con đường phí cùng thuế lời nói. Nhiều lắm là kiếm cái vất vả phí Thompson bị mắng. Nhưng Lục Viễn lại bị một chút đám mê điện ảnh nâng lên thần đàn. Bọn hắn cảm thấy cái này nam nhân đến từ địa cầu 2 bị vùi dập giữa chợ nguyên nhân chính. Là biên kịch không phải Lục Viễn. Đồng thời không có Lục Viễn chỉ đạo quay chụp. Bọn hắn cảm thấy nếu để cho Lục Viễn đến biên kịch, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, lời nói. Kia tuyệt đối lại là thỏa thỏa thần tác. Thậm chí phòng bán vé đều là hoàn toàn không thể đo lường. Lục Viễn là ai? Cho tới bây giờ đều là lấy nhỏ đánh lớn. Lấy 1.000 vạn cũng chưa tới chi phí đọ sức hơn 100 triệu phòng bán vé tồn tại a. Thậm chí, làm không tốt bộ này. Cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, cho Lục Viễn công ty đập lời nói. Làm không tốt có thể phá 1 tỷ tổng phòng bán vé. Lục Viễn đám fan hâm mộ trừ dẫm Thompson một thanh bên ngoài. Càng nhiều là trong lòng sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác tự hào. Cái khác không nói, tóm lại hô một câu Lục Viễn nghiêu bức là được rồi. Khoa mục 2 khảo thí rất thuận lợi. Sân luyện tập thời điểm Lục Viễn va chạm không được, nhưng là khảo thí thời điểm, Lục Viễn ngược lại cảm thấy rất nhiều thứ đều xe nhẹ đường quen. Thậm chí ngay cả một chi tiết sai lầm đều không có phạm qua. Thậm chí một chút chuyển xe nhập kho, bên cạnh dừng xe cái này hạng mục đều dị thường tiêu chuẩn. Quả thực như là bật hách đông dáng, dù sao nên bi kịch đều bi kịch. Nên xong đời đều xong đời, người luôn không khả năng một mực như thế nhức cả trứng đi xuống đi. Cần có thể bổ vụng những lời này là hoàn toàn thích hợp với Lục Viễn. Cái này cơ sở đánh cho so bất luận kẻ nào đều muốn vững chắc. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường nhìn thấy Lục Viễn thông qua thời điểm. Thậm chí có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn coi như có thể thông qua cũng sẽ ngược lại một lần. Đến lần thứ hai thì lại thời điểm mới có thể qua. Thế nhưng là Lục Viễn sân bãi khảo thí cầm cái mắc điểm. Cái này khiến Trần Quốc Cường tương đương vui mừng. Làm thông qua khoa mục 2 khảo thí về sau, Lục Viễn cảm giác mình đối xe có một loại rất kỳ quái lĩnh ngộ. Lúc trở về Trần Quốc Cường huấn luyện viên để Lục Viễn thử một chút xe. Lục Viễn vậy mà một lên xe liền tựa như một người tài xế kỳ cựu đồng dạng trực tiếp lái về công ty. Nên nhanh thời điểm nhanh, nên đầy thời điểm chậm. Ngay cả con đường ép tuyến các loại tất cả vừa mới bắt đầu học lái xe học viên sẽ xuất hiện tình. Huống Lục Viễn đều chưa từng xuất hiện một lần. Đoạn đường này bên trên Trần Quốc Cường thậm chí đều tìm không ra Lục Viễn bất kỳ tật xấu gì. Trần Quốc Cường hơi kinh ngạc, cho nên con đường chẳng lẽ đều không cần luyện thế nào. Thậm chí có thể trực tiếp báo danh khảo thí rồi. Đây là trước đó cái kia tập lái xe thời điểm va va chạm chạm. Để người phi thường lo lắng Lục Viễn sao? Lục Viễn cười cười. Hắn biết mình tính cân đối xác thực kém một chút, thiên phú cũng rất bình thường, thế nhưng là đây không phải cái gì một mực hố cha lấy cớ. Hắn biết mình không đủ, những ngày này hắn một mực tại suy nghĩ quy tắc giao thông. Cùng làm sao lái xe mới có thể một bước đến vị những lý luận này tri thức. Tại thêm lên sân luyện tập thời điểm Lục Viễn một mực tại thử nghiệm xe tính năng. Mỗi lần ngồi Vương Vĩ Tuyết xe thời điểm đều sẽ nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết lái xe. đồng thời cũng vô cùng dụng tâm đem huấn luyện viên lái xe mọi cử động cưỡng ép nhớ kỹ cố gắng lại. Thêm lên vạn phần dụng tâm đầu nhập, lúc này mới Lục Viễn tại thi xong sân bãi về sau. Cả người đối xe trưởng khống đều chiếm được tăng lên. Đương nhiên những này nỗ lực đều là Trần Quốc Cường không biết. Thi xong sân bãi trở lại công ty, còn không có nghỉ ngơi mấy phần chung Lục Viễn điện thoại liền vang lên. Thật có lỗi, rất xin lỗi Lục Viễn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thompson. Thế nào, có lỗi với cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, bị ta vỗ hư. Ta thật sâu cảm giác được tự trách, ta không dám cuồng vọng như vậy, ta không nên làm như thế. Thật xin lỗi, Lục Viễn tiên sinh, ách, Thompson thanh âm cũng không nhanh. Lục Viễn có thể nghe hiểu Thompson lời nói. Đồng thời, Lục Viễn cũng có thể đáp lại hắn hai câu, mặc dù khẩu ngữ phương diện vẫn như cũ không phải rất tiêu chuẩn, mà lại sẽ xuất hiện một chút ngữ pháp phía trên xấu hổ sai lầm. Nhưng Thompson lại có thể nghe hiểu Lục Viễn lời nói, song phương cũng vô dụng phiên dịch, cứ như vậy chậm rãi câu thông. Thompson gọi điện thoại tới là cho Lục Viễn xin lỗi. Sự thật bên trên, hắn cảm thấy mình đặc biệt có lỗi với Lục Viễn, đem bộ này vốn nên đại hòa, vốn nên bảo tạc điện ảnh cho đập kém hắn thẹn với Lục Viễn tín nhiệm. Cũng cảm thấy mình thực sự rất khốn kiếp. Cẩn thận xem mình kịch bản, Thompson xác thực phát hiện mình kịch bản bên trong vấn đề rất lớn. Hoàn toàn đánh mất thứ mùi đó, Lục Viễn dùng va chạm tiếng Anh an ủi Thompson. Đồng thời biểu thị mình cũng không thèm để ý, mà lại nói một chút thất bại chính là mẹ của thành công loại hình lời nói. Thompson lớn là cảm động, trong thanh âm tựa hồ có chút nuốt nghẹn. Hắn nhớ tới mua Lục Viễn kịch bản thời điểm, khi đó Lục Viễn từ đầu đến cuối không muốn đem cái này nam nhân đến từ địa cầu 2 quay chụp trao quyền cho hắn. Hiện tại hắn nghĩ như vậy, một lần chú ý, hắn cảm thấy mình đã hiểu, Lục Viễn sợ mình chà đạp hắn kịch bản. Dù sao thường một cái biên kịch đều hy vọng mình điện ảnh phần tiếp theo có thể một mực hồng hòa. Không ai hy vọng bị mắng, nhưng sự thật bên trên, mình quả thật chà đạp. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Lục Viễn chẳng những không có chửi mình, ngược lại an ủi mình. Hắn nghe được Lục Viễn loại này an ủi là xuất phát từ nội tâm, là chân thành. Cái này khiến Thompson càng thêm không đất dung thân. Lục Viễn tiên sinh, ngài phẩm cách để ta xấu hổ vô cùng. Ta gặp qua thân sĩ rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều không thấy giống ngài dạng này khoan hồng độ lượng thân sĩ. Không không, không, ta cũng không phải là thân sĩ. Không, ngài là được. Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng về sau có thể một mực làm ngươi hợp tác đồng bạn, làm ngươi bằng hữu. Khụ khụ, Thompson fan này cảm động lòng người lời nói để Lục Viễn nghe được 10 phần xấu hổ. Lục man tử, Lục hỗn trướng, Lục nhị cầu tử, những này ngoại hiệu Lục Viễn đều nghe quen thuộc. Đột nhiên đến một câu thân sĩ, Lục Viễn nổi da gà đều làm ra tới. Đi vào thế giới này lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có người gọi như vậy Lục Viễn thân sĩ. Cái này mẹ nó thực sự là qua nói nhảm đi. Ta kiếm lời ngươi tiền, ngươi còn hướng ta xin lỗi. Thật đúng là thành tán thưởng ta thân sĩ. Lục Viễn phát hiện cái này Thompson thật đúng là một cái không tệ người tốt. Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn yên lặng nhìn một chút ngoài cửa sổ, cuối cùng lại chiêu chiêu tấm gương. Hắn phát hiện mình quả thật có như vậy một chút điểm nho nhã hương vị. Kỳ thật, ta về sau cũng có thể đi những cái kia thân sĩ lộ tuyến. Dù sao võng bên trên những cái kia cái gì cái gọi là nhị cầu tử, cái gọi là lục man tử nhìn một cái. Cái này đúng sao? Hắn cảm thấy mình xác thực hẳn là vì chính mình dựng nên một cái hơi chính diện một điểm hình tượng. Duỗi ra lưng mỏi đi ra văn phòng. Vừa đi ra thời điểm vừa lúc đụng phải đang bưng chén trà uống trà Vương Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết, thế nào? Ngươi có hay không cảm thấy ta rất lịch sự? Phốp, Vương Vĩ Tuyết thình lình nghe được Lục Viễn câu này không có đầu não lời nói về sau nháy mắt. Liền phun ra, tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ngươi bị cái gì kích thích? Không có sao chứ? Không, ta chính là chỉ đùa một chút ha ha. Chỉ đùa một chút, à, cái này trò đùa vẫn được, cái này rất xấu hổ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.